Vạn đạo Long Hoàng, chương 3003, các ngươi không tư cách giết hắn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối phương tổng cộng có 5 người, hấp dẫn hoang thú, không cần 5 người cùng một chỗ, chỉ cần trong đó mấy người hấp dẫn đi hoang thú, mấy người khác tùy tiện cùng đem cửu biện băng liên hái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai ngu như vậy, tất cả mọi người cùng đi hấp dẫn hoang thú, đem bảo vật lưu lại nơi này. Cho nên, Lục Minh hơi suy nghĩ một chút liền biết đối phương đang nói láo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cười lạnh một tiếng, Lục Minh trực tiếp đem cửu biện băng liên thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Tiểu tử, xem ra ngươi không giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng ánh mắt băng hàn, trên người hàn ý càng ngày càng mạnh. Đối phương hiển nhiên cũng là tu luyện hàn thuộc tính thần phẩm thần lực cho nên không sợ nơi này hàn minh chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên bị ta chiếm được khá có giao ra đạo lý. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng gật đầu, nói. Lục Minh, thiên phú của ngươi là không sai, đạp qua thiên môn, bất quá ngươi tu vi, mới thiên thần tứ trọng tu vi như vậy, cho rằng có thể ở trước mặt chúng ta, nuốt vào cửu biện băng liên. Nói xong, thanh niên tóc trắng khí tức trên thân, triệt để nở rộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa bước thần vương, thanh niên tóc trắng tu vi, là nửa bước thần vương cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh liếc mắt nhìn ra đến, đối phương hẳn không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Đồng thời, mấy người khác thân hình lóe lên, đem Lục Minh vây vào giữa, nguyên một đám tách ra cường đại khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một cái nửa bước thần vương, mặt khác ba cái cũng là thiên thần cửu trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, không có người thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Thần lực bản nguyên thừa số vốn cũng không phải là tốt như vậy thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh không doanh thần vương cảnh trở xuống thiên kiêu nhiều như vậy, trước đó thông qua thiên môn, liền 4 người, đằng sau tăng thêm cái kia tuyệt mỹ nữ tử cũng mới 5 người mà thôi. Đương nhiên sẽ không đụng phải một cái chính là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngược lại là không sợ. Chỉ cần không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, liền xem như nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu, Lục Minh cũng không sợ, coi như đánh không lại thoát thân vẫn là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý, hiện tại, không chỉ có cửu biện băng liên, còn có ngươi trên người những vật khác, đều muốn giao ra. Gocchuyenaudio.com Còn có, đan điền thức hải thả ra, để cho chúng ta lục soát, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng lại mở miệng, trong mắt lóe lên tham lam. Hắn nghĩ tới Lục Minh bằng thiên thần tứ trọng, liền có thể bước qua thiên môn, trên người khẳng định có đại cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn không chỉ có muốn cửu biện băng liên, liền Lục Minh trên người cơ duyên, hắn đều muốn. Thậm chí, trong lòng của hắn còn có càng thêm ác độc kế sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tính toán đợi Lục Minh đem tất cả bảo vật giao ra về sau, phế bỏ Lục Minh tu vi, đem Lục Minh nhốt lại, từ từ đem Lục Minh trên người bí mật toàn bộ moi ra. Vừa nghĩ tới có thể có được Lục Minh bí mật từ đó nhất phi trùng thiên, trong lòng của hắn, liền nóng hừng hực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, dã tâm của các ngươi không nhỏ. Lục Minh cười lạnh, chuẩn bị tìm kiếm quay người thoát thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, Lục Minh biến sắc nhìn về phía bầu trời. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời, một đạo kiếm quang xuất hiện, sau đó, một cái tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh xuất hiện ở không trung. Lục Minh mặt lập tức hổ xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải cái kia tuyệt mỹ nữ tử, lại có thể là ai? Thực sự là oan gia ngõ hẹp, lại đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh miệng đầy đắng chát, mới vừa bị thanh niên tóc trắng đám người vây quanh, lại tới tuyệt mỹ nữ tử, loại tình huống này, đối Lục Minh sẽ không hay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có nắm chắc thoát khỏi thanh niên tóc trắng đám người, nhưng là tăng thêm tuyệt mỹ nữ tử, hắn cũng không có biện pháp thoát thân. Phiền toái, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm, đương nhiên, cũng không khả năng từ bỏ tâm niệm cấp chuyển, tìm kiếm kế thoát thân. Thật đẹp nữ tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng đám người, nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử về sau, cũng không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, lộ ra kinh diễm biểu lộ. Các ngươi, lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt đảo qua thanh niên tóc trắng đám người, quát lạnh nói. Lời ấy, để thanh niên tóc trắng đám người sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ngươi và tiểu tử này, là cùng một bọn tiểu nữ, bằng một mình ngươi, muốn cứu hắn, chỉ sợ có chút không đủ. Thanh niên tóc trắng cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai muốn cứu hắn, ta muốn giết hắn, tuyệt mỹ nữ tử lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết hắn, một lần này, thanh niên tóc trắng đám người, lại lăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, bọn họ lúc đầu cho rằng tuyệt mỹ nữ tử là tới cứu Lục Minh, không nghĩ tới, là giết Lục Minh. Cô nương, ngươi là tới giết hắn, ha ha, xem ra chúng ta là người trong đồng đạo, tiểu tử này cướp đi bảo vật của chúng ta cũng phải giết hắn, không bằng, liền từ tại hạ làm thay, giết tiểu tử này, miễn cho tiểu tử này bẩn cô nương tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng cười ha ha, vừa nghe đến tuyệt mỹ nữ tử cũng là giết Lục Minh, thanh niên tóc trắng lập tức cải biến thái độ, một bộ muốn cùng tuyệt mỹ nữ tử rút ngắn quan hệ bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn, muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta, các ngươi không có tư cách giết hắn. Bất quá tuyệt mỹ nữ tử hiển nhiên không lĩnh tình, tiếp tục lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngài, Lục Minh cũng là ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn không mò ra tuyệt mỹ nữ tử xáo lộ. Tất nhiên muốn giết Lục Minh, như vậy nàng giết cùng những người khác giết có cái gì không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao Lục Minh nhất định chỉ có thể chết ở trong tay nàng? Giờ khắc này, ngay cả Lục Minh đều không được không nghi ngờ, hắn thật chẳng lẽ một lần nào đọ uống nhiều quá, làm thật xin lỗi người khác cô nương sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hắn một chút ấn tượng đều không có, a cũng một điểm cảm giác đều không có, nếu như là thực vậy sẽ thua lỗ lớn. Thanh niên tóc trắng đám người cũng có chút sững sờ, không minh bạch tuyệt mỹ nữ tử, là có ý gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, ngươi là phải cứu hắn, thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn suy đoán tuyệt mỹ nữ tử là muốn cứu Lục Minh, cố ý nói muốn giết Lục Minh, muốn lừa qua bọn họ. Lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử quát lạnh, hừ, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn, vậy liền liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng sắc mặt cũng âm trầm xuống, một cổ khí tức cường đại, hướng về tuyệt mỹ nữ tử bao phủ tới. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, thanh niên tóc trắng bước ra một bước, bàn tay tìm tòi mà ra, một bàn tay cực kỳ lớn ngưng tụ mà ra, cái bàn tay này chính là hàn băng ngưng tụ, tràn ngập đáng sợ hàn ý, hướng về tuyệt mỹ nữ tử bắt tới. Không biết tự lượng sức mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa, bắn ra. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, tuyệt mỹ nữ tử vung tay lên, kiếm quang chợt hiện, chém về phía thanh niên tóc trắng. Phù một tiếng, thanh niên tóc trắng ngưng tụ ra đại thủ, trực tiếp bị chém thành hai nửa, kiếm quang không ngừng, tiếp tục chém về phía thanh niên tóc trắng. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. thần lực bản nguyên thừa số, người thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Thanh niên tóc trắng hoảng sợ giống to, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời hắn mi tâm phi ra một khối tấm chắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, kiếm quang chạm ở trên khiên, đốm lửa bắn tứ tung, tấm chắn bị chém bay ra ngoài, phía trên xuất hiện một đầu thật sâu vết rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tóc trắng sắc mặt trắng bạch, đây chính là cửu giai thượng phẩm phòng ngự thần khí A, trực tiếp bị đối phương một kiếm phá vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái khác thanh niên cũng là sắc mặt hết sức khó coi, lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cùng tuyệt mỹ nữ tử kéo dài khoảng cách. Tuyệt mỹ nữ tử bước ra một bước, kiếm khí trùng tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút, hiểu lầm, mọi thứ đều là hiểu lầm. Thanh niên tóc trắng hoảng sợ kêu to lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.